Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gà về quê nó xin ứng 2 triệu. Đêm qua nó gọi chị không nghe máy. Hôm qua nó làm được 1 triệu 2, em trả hết. Với trả ứng thêm 800 là 2 triệu. Thôi được thả ra nó làm được hơn 15 triệu. Chị cầm cả rồi đấy thôi. Bà ấy gắt. Nhưng nó còn nợ. Mà lần sau đứa nào về, Việt Nam để chị đưa, cậu đừng đưa linh tinh. Như thế khó tính lắm. Gia định nói là còn nợ 50 triệu. Nhưng chợt nghĩ ra tôi cũng biết đó là khoản tiền khống nên rụt lời lại. Cái Hoa vội nói. Chị ơi, 3 ngày nữa chị cho em gửi tiền về nhà cho bố mẹ, cả của chị Tuyết nữa. Bà chị lẩm bẩm. Khiếp, sao một lúc lấy lắm thế? Gửi về ít ít thôi, không bố mẹ lại nghĩ làm được nhiều tiền lại còn đòi. Hai đứa gửi về 10 triệu thôi, còn đâu lần sau gửi. Và chị còn phải đi vay lãi cho chúng mày đã chứ. Phải nghe câu đấy xong tôi thấy khăm khắm, tởm vô cùng. Chị em cái Hoa cái Tuyết chả nợ nần gì bà ấy cả. Tiền chúng nó làm được bà ấy lấy cho người khác bốc họ mấy tháng hay sao mà không biết. Nay chúng nó muốn lấy tiền gửi về thì lại phan vở. Càng ngày càng thấy bà chị thần động, tìm mọi cách moi móc của nhân viên. Tôi mua cái điện thoại, ăn chặn của chúng nó 1-2 triệu rồi tiền nọ tiền kia. Nhìn được cái bà ấy khôn vô cùng. Nhận thấy nhân viên có thái độ bất bình là bà ấy lại tổ chức cho đi bay một trận. Mỗi lần đi bay về, các em lại quý chị như vàng. Đờ mờ phê pha xong, toàn kẹo nó nói thì hay hơn tổng thống thuyết trình. Mà nào được bao, đi về bổ đầu hết, mà bổ còn miếng to miếng nhỏ. Nhân viên chỉ biết đi chơi, chứ sang về bảo bao nhiêu biết từng đấy. Dĩ nhiên là những trận bay sau tôi không tham gia với lý do anh không có tiền. Vì vậy nên cả lúc tôi và bà chị càng thái độ xa mặt với nhau. Tôi chỉ làm đúng công việc của mình, còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Và rồi tôi cũng thuê được một căn nhà gần đó, chỉ mất đúng một ngày để tôi dọn về ở đó. Dù đã xin nghỉ trước đó nhưng sao bà ấy chưa tìm được người, nên tôi vẫn phải trông quán cho bà ấy vào buổi tối. Ban ngày thì nhân viên tự quản cũng chẳng có khách mấy. Tối hôm đó đang ngồi ở quán thì có phê tham gọi đến là cái Trang. Trang xinh gái, cute mà kén khách đấy. Alo, alo, anh Tế Hầy, anh đang làm chi đó? Nó nói đúng giọng Nghệ An luôn. Nhìn nó trong màn hình với gương mặt không mấy thay đổi, chỉ có bộ tóc xoăn khiến nó nhìn già dặn hơn hẳn. Tôi cười rồi nói. Ai chả, họ cần đổi số điện thoại hôm nay gọi cho anh có việc gì đấy. Nó không ngần ngại vào thẳng vấn đề luôn. Xế mô có khách không anh? Em định xuống đó đi làm, được không anh? Tôi hơi bất ngờ như tôi nói. Có khách, như em hỏi chị chưa? Anh sắp nghỉ ở đây rồi, quán giờ cũng vắng người. Chàng nói, em không có số chị anh ạ. Nhưng anh, mà nghỉ thì thôi em cũng không xuống nữa. Hỏi thăm nhau một lúc thì có khách nên tôi tắt máy. Nghe nó kể đang làm ở Hà Tĩnh, nhưng giá vé chỉ có 50k một lần đi khách, nên muốn quay lại đây làm. Tôi gửi số bà chị cho nó, bảo nó gọi. Hỏi bà ấy xem đồng ý thì xuống. Nói thật tôi cũng muốn khuyên nó đừng xuống, nhưng tôi lại sợ. Tôi khuyên tốt cho nó, nhớ đâu nó không biết, lại buôn với bà chị tôi. Thì hóa ra tôi thành thằng rưỡi hơi. Đéo dại các bạn ạ, tôi đôi khi muốn giúp người nhưng lại bị phản, nhất là với một nhân viên. Tin thì tin, khi không ảnh hưởng đến mình thôi. Còn đặt niềm tin, hoàn toàn nhất là hứa hẹn thì đừng bao giờ. Và rồi hai hôm sau cái Trang bắt xe xuống thật. Chẳng biết bà chị hứa hẹn cái gì mà nó xuống nhanh thế. Nó xuống buổi trưa, khi đó tôi không ở quán. Đang nằm bên nhà thì thấy có tiếng gọi cửa. Anh Tê ơi, anh Tê ơi. Nghe giọng tôi đoán là nó rồi. Muốn nói chuyện một lúc thì tôi với nó đi sang đường quán. Chẳng thấy đồ đạc của nó ở đây cả. Sắp xếp xong xuôi, ngồi cạnh nhà nói chuyện nó bảo tôi. Tối anh làm món sườn xào chua ngọt nhé. Em thích món đó lắm. Cái Hoa cười cười. Giờ anh Tê không nấu cơm nữa rồi, toàn chị mua đồ ăn sẵn thôi. Tôi hỏi Trang. Chị gạ em xuống hay sao? Trang tươi cười như Hoa nói. Vâng, anh cho số là em gọi cho chị. Chị bảo xuống luôn đi, giờ đang đông khách mà. Giờ trả cao hơn ngày trước. Thế là em trốn ở chỗ bà chủ cũ xuống này luôn. Em còn nợ bà ấy 2 triệu. Sáng giờ bà ấy gọi suốt nhưng em không nghe máy. Nó trốn đi, bà sao chẳng thấy đồ đạc gì, mỗi bộ quần áo với cái điện thoại. Chỗ cũ qua lời nó kể đúng là sẻ mà thật. Nhưng nó đâu biết nó đang trong tình cảnh tránh vỏ dưa thì lại trúng vỏ dừa. Nhìn nó cười hớn hở khi gặp lại người quen như tôi hay cái Hoa, mà không biết rằng còn một người cực kỳ quen khác chuẩn bị cho nó biết thế nào là cuộc đời bế tắc. Quả nhiên mọi chuyện diễn ra 3 hôm sau đó đã khiến giọt nước tràn lên. Chương 30. Hạ lòng bay. Gọi điện không được, cả quán xôn xao bàn tán. Cái Hoa mặt mũi lo lắng hỏi tôi. Anh ơi, có khi nào cái Trang bị bán rồi không hả anh? Tôi cũng đang lo, con ngô ấy sẽ bị lừa lắm. Tính tình thì đỏng đảnh, chảnh này chảnh nọ, nhưng thực tế chẳng biết cái gì. Câu hỏi của Hoa không phải là không có lý do. Tôi nói để trấn an nó. Bán biết gì em, chắc điện thoại nó hết pin thôi. Đi từ tối qua cho đến cả ngày hôm nay, nãy anh vào phòng thấy cái sạc nó vẫn đang cắm vào ổ điện kia kìa. Chắc tí nữa là về thôi, Còn kia nó cũng đi nhân viên quán con Mụ Loan sắp rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net